Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1153, chữa bệnh tranh chấp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi sáng vừa qua khỏi 10 điểm. Bệnh viện An Lâm cửa thì có người lên bạch bố chữ màu đen biểu ngữ. Trên đó viết, còn ta thân mạng sống con người. Có 7-8 người mang màu đen tụ trương, xếp thành một hàng, đứng ở biểu ngữ trước, hoặc bực tức hoặc đau thương nhìn về phía bệnh viện cao ốc. Ở nơi này xếp người hai bên, còn trưng bày hai cái to lớn vòng hoa. Cái này dẫn được tới tìm y cứu trần bệnh nhân và các thân nhân bệnh nhân thỉnh thoảng liếc mắt nói. Nhỏ, chỉ chó chó, ở viện trưởng phòng làm việc An Khả Hinh. Đứng ở trước cửa sổ, nhìn một màn này, hừ lạnh nói, bọn họ thật vẫn dám làm cái này một bộ, vẫn còn ầm ĩ muốn 5 triệu bồi thường sao? Cung Học Bằng ừ một tiếng, nói, khẩu khí của bọn họ vô cùng cương quyết, nói một phân tiền đều không thể thiếu. Bọn họ còn nói, không lỗ tiền, bọn họ chỉ như vậy ở cửa một mực đánh biểu ngữ. Bảo là muốn để cho chúng ta không có một cái bệnh nhân trước đến khám bệnh. Để cho toàn Trung Quốc người đều biết. Chúng ta bệnh viện An Lâm xem mạng người như cỏ rác. Còn nữa, Lâm chuyên gia tốt, đều là thổi phồng. Thật ra thì cũng là lòng dạ đen tối. Gặp An Khả Hinh ấn đường cũng vặn thành nhỏ vướng mắc. Cung Học Bằng lại an ủi. An Tổng, không cần lo lắng. Như vậy sự việc là bất kỳ một bệnh viện cũng không thể tránh khỏi. Ta ở thành phố lập 5 viện, thời điểm mỗi một tháng cũng sẽ đụng phải như vậy sự việc 2-3 lần. Chúng ta bệnh viện An Lâm khai trương, coi như là một tháng, mỗi ngày đều có nhiều như vậy bệnh nhân tới. Lúc này mới gặp gỡ kiện thứ nhất y nháo, ta cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi đây. Hắn có chút nói đùa. An Tổng, không dối gạt ngươi nói, rốt cuộc thấy có người ở cửa bệnh viện kéo biểu ngữ. Ta có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác, lúc này mới giống là quốc nội một bệnh viện đây. An Khả Hinh xoay người nhìn về phía Cung Học Bằng, trên mặt nặn ra một ít nụ cười. Nói, cung viện trưởng, ta cũng biết, mở bệnh viện liền không thiếu được chữa bệnh tranh chấp và y nháo. Nhưng là gặp phải chuyện này, liền không tránh được phiền lòng khí táo. Như thế nào xử lý? Cung viện trưởng, ngươi có thể có đề nghị gì? Cung Học Bằng thì trở nên một mặt nghiêm túc. Nói, An Tổng, đây là bệnh viện chúng ta khai trương đến nay gặp phải kiện thứ nhất chữa bệnh tranh chấp. Đang xử lý lên cần phải phá lệ thận trọng. Nhưng là, hắn sắc mặt trầm trầm nói, vô luận như thế nào? Bỏ mặc bọn họ ầm ĩ thế nào, chúng ta là quyết không thể lùi bước. Cung Học Bằng nhắc nhở nói, An Tổng, ngươi có lẽ còn không biết, xã hội thượng đặc biệt có như vậy một nhóm người nhàn rỗi. Bọn họ ngày thường ở trước cửa bệnh viện, nhìn như không có chuyện làm ở đi lang thang khắp nơi. Thật ra thì ở mỗi cái phòng khám bệnh tìm kiếm, khắp nơi hỏi thăm người bệnh các loại tai nạn y tế tin tức. Khi bọn hắn từ các loại tai nạn y tế bên trong ngửi được kim mùi tiền, liền sẽ lập tức và thân nhân người bệnh liên lạc, gọi mình có thể trợ giúp thân nhân hướng bệnh viện tìm phải bồi thường. Cũng nói lên mình yêu cầu. Sau đó thì sao? Bọn họ liền sẽ đánh thân nhân người bệnh cờ hiệu. Ở bệnh viện diễn ra muốn xin bệnh viện gánh vác trách nhiệm náo nhiệt. Nếu như chúng ta trong xử lý chuyện này, nhượng bộ, thỏa hiệp, đám người này liền sẽ nghe vị truy đuổi tới. Chúng ta sau này thì sẽ vĩnh không ngày yên ổn. An Khả Hinh gật đầu một cái, có chút thổn thức nói. Cái này y nháo, xem ra đều bị một số người làm kiếm tiền sản nghiệp ở vận doanh. Nàng lại quan tâm hỏi, cung viện trưởng, liên quan tới người bệnh nhân kia chữa trị và tử vong tình huống. Các ngươi điều tra như thế nào? Ta muốn xác thực biết, bệnh viện chúng ta kết quả có hay không trách nhiệm. Cung Học Bằng lắc đầu một cái, nghiêm nghị nói, An Tổng, nhờ vào bệnh viện chúng ta xác định vị trí, còn có Lâm chuyên gia trước sau như một tiêu chuẩn cao và nghiêm yêu cầu. Ở quy phạm và chế độ xây dựng lên, bệnh viện chúng ta làm là tương đương hoàn thiện, cho nên, Kim đối với bệnh nhân mỗi một cái chữa trị trình tự. Chúng ta đều có rõ ràng chữa bệnh ghi chép, bệnh nhân đột nhiên qua đời, chữa bệnh tranh chấp bùng nổ sau đó, chúng ta mời 3 vị đến từ nước ngoài chủ nhiệm bác sĩ. Đơn độc kiểm tra lại chúng ta toàn bộ bản văn tài liệu và chữa trị quá trình. Bọn họ nhất trí cho rằng chúng ta chữa trị quá trình không có phạm xuống sai lầm. Bệnh nhân đột nhiên qua đời là bởi vì là ruột ung thư khơi gợi cấp tính thận suy kiệt. Tiếp đó đưa tới hơn bộ phận suy kiệt tạo thành. Cái này không thuộc về tai nạn y tế, là chúng ta không có thể khống chế tình huống đột phát. Sau đó chọn lựa cấp cứu các biện pháp, cũng không có không may. Bất quá, Cung Học Bằng thở dài một cái, nói, chỉ là thân nhân bệnh nhân một mực không tin chúng ta giải thích. Bọn họ kiên trì nói, bệnh nhân buổi sáng tinh thần đầu còn thật tốt, đến buổi chiều, nói không được là không được. Cái này nhất định là chúng ta chữa trị không làm, chữa trị sai lầm nguyên nhân. Chúng ta đề nghị xin chữa bệnh giám định hoặc hành chánh trọng tài. Bọn họ lại nói, chữa bệnh giám định ngành và ngành hành chánh nhất định sẽ bao che Lâm chuyên gia. Bao che chúng ta bệnh viện An Lâm, giám định kết quả vậy khẳng định không phải bệnh viện chúng ta trách nhiệm. An Ngả Hinh không khỏi, vui vẻ, lắc đầu nói, đây chính là tỏ rõ vô lý à, nói cách khác. Bọn họ đây là một lòng một dạng nhận định đây là trách nhiệm của chúng ta. Cung Học Bằng ừ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ nói, bọn họ nói, Lâm chuyên gia như mặt trời ban trưa, có nhiều người như vậy che chở. Ba kết, vô luận bệnh viện chúng ta phạm xuống lỗi gì, thông qua chánh quy hoặc chính thức con đường cho ra kết luận, cũng không biết là bệnh viện sai, bọn họ không chỗ kêu oan, chỉ có thể thông qua mình phương pháp lấy lại công đạo. Hắn lại thở dài nói, đây chính là trước mặt bác sĩ bệnh nhân quan hệ sự thật. Một khi có vấn đề, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đối với bệnh viện thiếu nghiêm trọng tín nhiệm. An Khả Hinh châm, chọc nói, đây cũng không phải là tín nhiệm vấn đề. Bọn họ mong muốn công đạo, chính là 5 triệu bồi thường đây. Nàng lần nữa nhìn về phía cửa bệnh viện. Liền chú ý tới nhiều người thành luật sư sự vụ sở phái chú bệnh viện 2 luật sư có tiếng. Đã chạy tới cửa, đang cùng biểu ngữ trước thân nhân bệnh nhân câu thông. Cung Học Bằng đi tới An Khả Hinh bên người. Nói, sự việc nháo đến bước này. Chúng ta đề nghị đối phương thông qua luật pháp kiện tụng để giải quyết chuyện này. Nếu như đối phương kiên trì tiếp tục sử dụng biểu ngữ vòng hoa phương thức đòi công đạo, hắn giọng trở nên lạnh một ít, nói, bệnh viện liền sẽ cáo trạng đối phương lừa gạt, quấy nhiễu bệnh viện công việc bình thường trật tự. Chúng ta có đối phương rêu rao không cho 5 triệu, cũng không để cho bệnh viện tốt hơn thu âm chứng cớ. An Khả Hinh chú ý 10 đến 20 phút, gặp cửa biểu ngữ không có rút lui xuống dấu hiệu, nói, cung viện trưởng, xem ra đối phương là thiết tâm không nhượng bộ. Đã như vậy, liền thông báo cảnh sát tới xử lý đi. Cung Học Bằng đáp một tiếng. Được, An Khả Hinh lại dặn dò. Lâm Kiệt có thế giới cao cấp y thuật, lại là bệnh viện An Lâm mang tới danh vọng, tài nguyên và bệnh nhân, nhưng là sự vụ quản lý, không phải hắn sở trường. Hắn cũng không có tinh lực xử lý. Bệnh viện mới vừa khai trương, mọi chuyện phức tạp, xin cung viện trưởng hơn tốn nhiều lòng. Cung Học Bằng có chút kích động nói, An Tổng, ngươi xin yên tâm, ta ở bệnh viện công tác gần 40 năm, tâm tính có thể nói đã sớm bì đãi, nhưng không nghĩ tới sắp ra, đặc biệt vinh hạnh đảm nhiệm bệnh viện An Lâm thủ nhâm viện trưởng. Chỉ cần không phải mù mắt, người đều biết Bệnh viện An Lâm có Lâm chuyên gia ở đây, định trước sẽ trở thành là Trung Quốc thứ nhất, nổi tiếng thế giới y học trung tâm nghiên cứu. Phần này quang vinh, đáng ta lão đầu tử này xem 30-40 tuổi bên trong thanh niên như vậy. Cố gắng, đi liều mạng vô, An Khả Hinh có chút nghe được hắn nói bóng gió. Thử do xét hỏi, cung viện trưởng, 3 năm sau đó đi nước ngoài và nhi tử cháu trai cùng nhau cùng chung tình cha con niềm vui. Di dưỡng thiên niên kế hoạch, cung học bằng nắm tay dùng sức vung lên, tỏ thái độ nói, chỉ cần bệnh viện An Lâm không ngại, ta nguyện ý chết già ở chỗ này. Vào giờ phút này, Cao Cầm Tim uốn nắn giải phẫu đang tiến hành, trường học phòng giải phẫu nghiêng phía trên. Gần 100 tờ học hỏi chỗ ngồi không một trống không, có hơn mấy chục người đứng ở phía sau, bọn họ trên 100 người như một người, đều ở đây tập trung tinh thần quan sát Lâm Kiệt giải phẫu động tác. Chưa từ bỏ ý định chắc Gia Hòa và Tề Viễn Thần mấy người, một mực ở bên ngoài chờ, cuối cùng may mắn thu được một cái đứng chỗ ngồi, bất quá, quan sát gần một tiếng giải phẫu. Chắc Gia Hòa rốt cuộc xác thực nhận thức được một chút. Cái này ca giải phẫu trình độ phức tạp, đối với bọn họ mà nói, đúng là có chút siêu cương. Hắn chỉ chú ý tới Lâm Kiệt vậy như nghệ thuật vậy nước chảy mây trôi. Cảnh đẹp ý vui được đau, còn có đối với cơ hình tim mạch máu đơn giản nhanh chóng xử lý. Như vậy thì hắn nhưng không nhìn ra càng nhiều hơn con đường. Chắc Gia Hòa có chú ý Hạ Khải Ca phản hồi, hắn liền phát hiện, vị này trước được gọi là trong quân thứ nhất đau lòng bên ngoài chuyên gia. Lông mày thỉnh thoảng vặn một cái, tiếp đó là có chút bừng tỉnh nhẹ khẽ gật đầu, hoặc là có chút kinh ngạc trợn to một ít ánh mắt. Thông qua Hạ Khải Ca những thứ này rất nhỏ biểu hiện, chắc Gia Hòa có thể xác định. Lâm Kiệt nhìn như bình thường mỗi một đao, đều là không đơn giản, nhưng là mình tài sơ học thiền, không nhìn ra cái cho nên như vậy, ở lại chỗ này, đúng là có chút lãng phí thời gian à. Nghĩ tới đây, chắc Gia Hòa lại rất là hâm mộ nhìn về phía phòng giải phẫu bên trong. Đảm nhiệm thứ hai, thứ ba trợ thủ Trần Thu Hoa, Cao Ngạn Hồng hai người. Ảo tưởng mình đứng ở Lâm Kiệt bên cạnh dáng vẻ. Đây là, hắn nhận ra được bả vai mình bị nhẹ đụng một cái. Chắc Gia Hòa quay đầu nhìn về phía bên người Tề Viễn Thần. Liền nghe hắn hạ thấp giọng nói. Xem không hiểu, chúng ta đi ra ngoài đi. Rón rén ra tay thuật phòng quan sát. Chắc Gia Hòa chính là dài thở ra một hơi. Có chút bị đả kích nói. Chênh lệch thật sự là quá lớn, ta có một loại cảm giác, giống như là chơi cờ tướng, Lâm chuyên gia là đi một bước xem 10 bước, chúng ta nhưng là liền Lâm chuyên gia bước kế tiếp cũng xem không rõ ràng. Tề Viễn Thần ừ một tiếng, nói, cái này rất bình thường, chúng ta mới là năm thứ nhất thực tập bác sĩ à, ta còn cẩn thận quan sát bên trong không thiếu. Bác sĩ phản ứng. Phát hiện cũng chính là hạ bác sĩ, nhâm giáo sư, ổ bác sĩ cùng mười mấy người. Có thể kịp thời đối với Lâm chuyên gia giải phẫu động tác làm ra diễn cảm phản ứng. Không thiếu, bác sĩ đều là một mặt trầm trầm bộ dáng nghiêm túc. Một chút phản hồi cũng không có. Phỏng đoán bọn họ cũng là không có xem hiểu. Chỉ là ở giả vờ rất đầu nhập học hỏi giải phẫu. Bỗng nhiên lúc này. Chắc Gia Hòa và Tề Viễn Thần điện tử cổ tay biểu lên vang lên dồn dập tiếng tít tít. Bọn họ vội vàng nhìn về phía đồng hồ đeo tay, liền thấy được mặt lăn biểu hiện một hàng chữ. Công trường xuất hiện giàn giáo sụp đổ tai nạn, bị thương số người không rõ. Trên tay không công tác nhân viên y tế, mời lập tức đến cấp cứu phòng khách tập họp. Hai người nhìn nhau một cái. Vội vàng hướng nơi thang lầu chạy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https